Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Sophie là một đạo sư đầy trách nhiệm. Mấy ngày kế tiếp nàng mỗi ngày đều đúng giờ đi tới lữ điếm. Trong phòng đơn sơ sạch sẽ, Lenny hết sức chuyên chú ngâm sướng tán ca. Thỉnh thoảng dừng lại, cau mày tinh tế suy tư trong chốc lát. Sau đó tiếp theo ngâm sướng. Vài ngày trước, Lenny chính thức trở thành đệ tử của Sophie. Cùng nàng đi phân điện tế ti ở Hạ Thành thông qua khảo hạch tinh hồn tế ti. Hiện tại đang cố gắng hướng tới bạo phong tế ti. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhã nằm trên ghế. Vừa ăn táo, vừa lật xem một quyển truyện ký của thú nhân có tranh minh họa. Tuy rằng Lenny dạy nàng một ít văn tự thú nhân, bất trong quá sách này đại đa số văn tự vẫn là nó nhận thức Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt không biết nó, cũng may có tranh minh họa, bao nhiêu cũng có thể lý giải một chút ý trong đó. Lenny hâm mộ nhìn thoáng qua Gia Cát Minh Nguyệt, mấy ngày nay Sophie dạy Gia Cát Minh Nguyệt một ít tán ca cao cấp. Vốn tưởng rằng nàng cần nhiều thời gian học tập, nào biết không quá 3 ngày, Gia Cát Minh Nguyệt liền nắm giữ. Ai, nếu ta cũng có thiên phú tốt như Minh Nguyệt thì tốt rồi. Lenny hâm mộ thầm nghĩ, ngay tại thời điểm Lenny hâm mộ Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật đang âm thầm buồn rầu. Ai, thế nào vừa đến thế giới này tựu thành người nửa mù chữ. Ngay cả bản tranh liên hoàn đều xem không hiểu. Minh Nguyệt, Lenny, các ngươi ở sao? Ngoài cửa vang lên thanh âm ôn hòa tư tính của Sophie. Lão sư, ngài đã tới, Lenny vui sướng nhảy dựng lên. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, tỏ vẻ ra tôn trọng, đều ngồi đi, không cần đa lễ, Sophie mỉm cười hướng hai người gật đầu. Nàng đối với Lenny nghiêm khắc, đối với Gia Cát Minh Nguyệt lại hoàn toàn mặc kệ. Gia Cát Minh Nguyệt biểu hiện ra thiên phú, không chỉ làm nàng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy hâm mộ. Nàng tự nhận là căn bản không có tư cách trở thành lão sư của Gia Cát Minh Nguyệt. Cho nên vẫn lấy thân phận bằng hữu cùng Gia Cát Minh Nguyệt ngang hàng ở chung. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt dù sao ở chỗ nàng học được không ít tri thức. Cho nên vẫn là duy trì lễ phép cùng tôn trọng. Nhiệm vụ lịch lãm đã quyết định là đi khe sâu Hồng Thạch, lấy một quả hỏa diễm nham điêu quái ma tinh. Sophie vừa nói, một bên xuất ra thư nhiệm vụ nói. Ma tinh là tinh thể trong cơ thể ma thú ngưng kết ra. Trong đó ẩn chứa dư thừa năng lượng nguyên tố, thông qua sử dụng hợp lý, có thể tăng cường thực lực tán ca của tế ti hoặc là năng lực ma pháp của ma pháp sư. Cứ việc trước kia chưa từng nghe nói qua, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lý giải này cũng không khó. Trong nhà Vương Bá Thiên không biết thế nào đồng lứa lão Âu Quy cũng không ngưng kết ra một quả phong hỏa linh châu đi. Phòng trừng nguyên lý giống nhau. Khe sâu Hồng Thạch, Lenny trong ánh mắt chớp động quang mang, ta nghe nói đó là khe sâu đẹp nhất toàn bộ đại lục. Tất cả nham thạch, cảnh vật đều đỏ giống như hỏa, ngay cả gió thổi qua đều giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngừng một chút, Sophie cười đánh gãy Lenny nói, lắc đầu, tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, đối với nơi thần bí xinh đẹp cảm thấy hứng thú, hoàn toàn bỏ qua nguy hiểm sau lưng. Các người biết khe sâu Hồng Thạch là cấp bậc tế ti gì khảo hạch lịch lãm sao? Sophie hỏi hai người, lão sư, ta không biết, Lenny lắc đầu, khe sâu Hồng Thạch, bình thường là nơi lịch lãm bạo phong tế ti tấn chức huy hoàng tế ti. Ta trước kia tấn chức huy hoàng tế ti, đó là ở khe sâu Hồng Thạch tiến hành khảo hạch lịch lãm. Sophie cười khổ nói, bọn họ muốn ta đi chịu chết. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức phản ứng, sắc mặt trầm xuống, trong trí nhớ, chính mình hiểu được lỗi kia giúp lão gia này sao? Làm sao có thể cấp ra một nhiệm vụ như vậy? Cũng không phải là như vậy. Sophie đại khái phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt không quá thích câu đứa nhỏ thân ái của ta cho nên không có nói. Cười nói, mỗi một tế ti, đều là chân bảo của vương quốc, sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Muốn cho ngươi ha ha đau khổ biết khó mà lui mới là thật. Nếu không, nhiệm vụ cũng không phải chỉ đơn giản là săn bắt một quả hỏa diễm nham điêu quái ma tinh. Là lão già kia giở trò quỷ, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, này, tựa hồ báo tộc cũng không hy vọng tộc phụ thuộc xuất hiện một gã bạo phong tế ti xuất sắc. Ngay cả thành Constan báo nhân gia tộc đều hướng thần điện gây áp lực. Tuy rằng tế ti chúng ta thân là người phát ngôn của chiến thần. Ở vương quốc OK có địa vị cực cao, nhưng đều không phải cao hơn vương quyền. Cho nên gia tộc thừa kế OK duy trì đối với thần điện mà nói là phi thường trọng yếu. Sophie giải thích nói, không hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt bởi vì chuyện này đối với thần điện tâm tồn khúc mắc. Mà đối với câu lão già kia của Gia Cát Minh Nguyệt, nàng lựa chọn coi là không thấy. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu tỏ vẻ hiểu được, mặc kệ ở thế giới gì, tôn giáo cùng chính quyền luôn luôn có quan hệ phức tạp. Thương Lan Đại Lục thần miếu cùng các quốc gia đại lục là ví dụ. Bất quá, báo tộc trước kia là che chở miêu tộc a, vì sao như bây giờ cứu thị miêu tộc? Gia Cát Minh Nguyệt có chút khó hiểu tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói. Sophie cũng là vẻ mặt mờ mịt, nàng cũng không biết nguyên nhân. Kỳ thật, ta biết nguyên nhân, Lenny do dự, đỏ mặt, khó có thể mở miệng nói. Sophie cùng Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lenny. Lenny nhăn nhó nói, chuyện này, kỳ thật cũng không tính là bí mật lớn. Mọi người đều biết miêu tộc chúng ta nữ tử giống nữ tử thỏ tộc. Từ xưa lấy mỹ mạo nổi tiếng, trong tộc thiếu nữ vẫn duy trì truyền thống cùng thượng vị báo tộc thông hôn. Nhưng, trong bộ lạc chúng ta có một thiếu nữ sau khi gả một chi báo nhân gia tộc ở thành Constan. Làm ra chuyện tình thất đạo đức, cùng một gã võ sĩ đại mèo rừng thoát đi gia tộc. Bộ lạc chúng ta cũng bởi vậy mất đi che chở, bị trục xuất đến vưu vụ đầm lầy cằn cỗi, đón nhận ánh mắt tò mò của Gia Cát Minh Nguyệt và Sophie. Lenny đỏ mặt ấp a ấp úng nói. Lenny nói hàm xúc, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cùng Sophie đều hiểu, cái gọi là thoát đi, tự nhiên chính là bỏ trốn. Cũng khó trách thượng vị báo tộc tức giận, mặc kệ đặt ở thế giới gì, loại chuyện này đều là không thể nhận. Cũng khó trách bộ tộc Lenny có kết cục thê thảm, đừng nói là ở quốc gia thú nhân, cho dù ở thế giới nhân loại, thế gia hào môn xuất hiện chuyện như vậy cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng trong lòng đối với hành vi của báo tộc lý giải, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đối với lão hồ ly đại tế thi dễ dàng thỏa hiệp cảm thấy thực khó chịu. Nàng thực hoài niệm hai vị sư phụ siêu cấp bao che khuyết điểm đến đây. Ân, vẫn là hai lão nhân kia đáng yêu nhất. Chuyện này làm đương sự báo tộc gia tộc vì vô cùng nhục nhã giữ kín không nói ra. Liền Sophie đều là lần đầu tiên nghe nói. Nội tâm cảm khái, ngoài miệng lại khó mà nói cái gì. Minh Nguyệt, thần hữu đại tế ti cũng biết lần này lịch lãm đối với ngươi mà nói không quá công bằng. Cho nên cho ngươi đặc quyền hạng nhất, Sophie thông minh rời đi đề tài. Ngươi có thể ở thành Constan lựa chọn ba gã tùy tùng thích hợp. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thần điện trao tặng bọn họ danh hiệu vệ sĩ thần điện chính thức. Ngươi phải biết, bình thường chỉ có sau khi tấn chức huy hoàng tế ti mới có thể từ thần điện ủy nhiệm thủ hộ kỵ sĩ. Nếu như lúc trước, tất cả tùy tùng có tính chất tư nhân thuê, không chịu giáo lý cùng pháp luật bảo hộ, như vậy tiền lương đâu? Ai trả? Gia Cát Minh Nguyệt không quan tâm vấn đề tính chất, nàng quan tâm là tiền. Bởi vì trước khi rời khỏi Thừa Trạch Đại Lục, đem toàn bộ thủy tinh tạp trong không gian giới chỉ cho Lam Vũ Hạo. Ý tư chính là, sau khi Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phong ngữ đại lục, là ô su, nàng cảm thấy tiền tài là vật ngoài thân, thiên kim tan hết còn có thể lấy lại. Chỉ là, bây giờ còn không kiếm tiền còn phải tiêu tiền. Lenny tốt xấu còn có cái chính thức tinh hồn tế ti danh hiệu. Hàng tháng có thể lĩnh tiền trợ cấp không nhiều không ít. Mà nàng, ngoại trừ kiến tập trước bạo phong tế ti xuông, ngay cả tinh hồn tế ti cũng không phải. Nếu không phải đi theo Sophie cùng Lenny hỗn ăn hỗn uống, phòng trừng sẽ đi ra ngoài đánh cướp. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu ở trong viện phơi nắng. Người này đến phong ngữ đại lục lâu như vậy, hẳn là toàn hạ không ít tiền đi. Ân, tiền của nam nhân nhà mình là của mình, cho nên, liền hoa người kia hảo. Bất quá, Sophie nói tiếp, liền cải biến quyết định của Gia Cát Minh Nguyệt. Yên tâm đi, nếu là thần điện chính thức nhâm mệnh tùy tùng, tiền lương đương nhiên từ thần điện trả. Đây là dụ lệnh cùng huy chương. Trong ngươi, Sophie cười quyến rũ, đem tấm da dê có thủ dụ của thần hữu đại tế thi cùng con dấu của thần điện đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Phía dưới có mấy cái huy chương ngân quang lóng lánh. Tốt, Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí nhận lấy. Nếu thần điện giúp ra tiền, vậy không thể tốt hơn. Ăn cơm nhà nước, thật sự không hề có áp lực à, Gia Cát Minh Nguyệt đối với báo tộc làm khó dễ không có để trong lòng. Thậm chí lòng mang cảm kích, nếu không nhờ bọn họ, làm sao có thể không căn cứ nhiều gia ba tùy tùng miễn phí. Về phần khe sâu hồng thạch, lấy thực lực của mình hơn nữa quân khuynh diệu, Gia Cát Minh Nguyệt mới không có để trong lòng. Đi thôi, chúng ta đi trước trong thành đi dạo. Làm chút chuẩn bị, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được thích hợp tùy tùng. Sophie nói, tốt, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Nhìn vài ngày tranh liên hoàn, Gia Cát Minh Nguyệt biết phong ngữ đại lục có diện tích vượt xa so mình tưởng tượng. Cũng phức tạp nhiều, tưởng bằng lực lượng cá nhân khiếu ngạo thiên hạ không quá sự thật. Nhiều tùy tùng cường lực miễn phí cũng không là chuyện xấu. Đến, trước đem cái này thay. Sophie đưa một trường bào màu trắng, tay áo thêu màu lam nhạt dấu hiệu bạo phong. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận trường bào. Nàng bây giờ còn mặc váy dài từ không gian giới chỉ mang đến. Tuy rằng vô luận kiểu dáng hay là chất liệu đều so với thú nhân quý tộc mặc trường bào mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mặc kệ làm sao đều đưa tới mọi người tò mò nhìn chăm chú. Rất không quen, đổi xong quần áo. Ba người đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, quân khuynh diệu trước mắt sáng ngời. Trường bào tế thi đơn giản mộc mạc mặc ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt hiện ra tươi mát cùng thánh khiết. Quân khuynh diệu là một người thủ hộ đủ tư cách đi theo Gia Cát Minh Nguyệt. Mặt nạ tuy rằng che lấp khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng lại ngăn không được thân hình cao ngất oai hùng. Đây là tùy tùng nhân loại của ngươi. Sophie mơ hồ từ chỗ Lenny biết lai lịch của quân khuynh diệu. Tò mò hỏi, phải, tên của hắn là quân khuynh diệu. Vài ngày ở chung, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Sophie thành lập quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Cũng không tưởng giấu giếm, nhưng cũng không biết nên làm thế nào hướng nàng giải thích lai lịch của quân khuynh diệu và mình. Cho nên đơn giản giới thiệu, xin chào, thân ái đứa nhỏ. Nguyện chiến thần quang huy vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại. Sophie trên mặt mang theo từ ái. Cũng có thân thiết, không nghĩ qua là, ngoài miệng lại toát ra. Dưới mặt nạ, quân khuynh diệu khóe miệng mạnh mẽ rút trừ. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng cũng rút trừ. Cố nín cười, vui sướng khi người gặp họa liếc nhìn quân khuynh diệu. Thần côn uy lực vĩnh viễn là thật lớn. Ha ha, mấy người vừa muốn đi ra ngoài cửa. Liền thấy một gã thanh niên một thân khí tức dương cương nghênh diện đi đến. Cái trán mơ hồ bày biện ra chữ vương để lộ ra thân phận của hắn. Đúng là mấy ngày hôm trước từng gặp qua Veron. Chào ngài, Sophie Tế Ti, nhìn thấy Sophie, Veron hạ thấp người hành lễ. Xin chào, Sophie gật đầu, hai vị Tế Ti tôn quý. Vì đối mấy ngày hôm trước hành vi mạo muội ta biểu đạt xin lỗi tự đáy lòng. Không biết ta có vinh hạnh kia hay không? Đảm đương làm người dẫn đường của hai vị ở thành Constan. Thú nhân đối với biểu đạt cảm tình luôn luôn thẳng thắn. Bất quá ngại có một vị huy hoàng tế ti ở đây. Cho nên Veron vẫn là hàm xúc một ít, bất quá ánh mắt cũng là nóng rực như hỏa. Kẻ ngốc đều có thể nhìn ra mục đích chân chính của hắn là gì. Các nàng đã có người dẫn đường. Quân khuynh diệu tiến lên từng bước, che ở trước người Gia Cát Minh Nguyệt, cũng chặn ánh mắt sáng quắc kia, mặc dù ở phong ngữ đại lục phát huy không ra thực lực trước kia. Nhưng trên người quân khuynh diệu vẫn như cụ có khí thế khiến lòng run sợ. Veron thân là một thành viên trong vương tộc thú nhân thế nhưng không tự chủ được sau lui một bước nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thêm, cùng quân khuynh diệu tiếp tục đi phía trước. Sophie cùng Lenny cũng vẫn duy trì trầm mặc, Lenny tiểu thư, nếu có thời gian, ta nghĩ thỉnh ngài cùng ăn bữa tối. Veron nói như thế nào cũng là xuất thân từ bộ tộc vương giả trong thú tộc. Vì chính mình vừa rồi nao núng cảm thấy thật hổ thẹn. Cố lấy dũng khí nói, cũng vì những lời này, bại lộ mục đích chân chính của hắn. Nga, vậy ngươi xin cứ tự nhiên, xem chúng ta như không tồn tại. Gia Cát Minh Nguyệt nói với Veron, một bên trêu tức hướng Lenny chớp chớp mắt. Lúc này, Quân Khuynh Diệu cũng không nói gì. Nga ta có thời gian, con mèo nhỏ siết tay. Co quắp nói, kỳ thật Lenny đối với Veron có hảo cảm. Khi Philin nói năng lỗ mãng, Veron là người thứ nhất ngăn lại cùng xin lỗi. Mà Veron hiện tại nói trắng ra, cũng làm cho Lenny trong lòng nổi lên gợn sóng. Thú nhân liền chất phác đơn giản, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cho nên khi Veron hỏi, cứ việc Lenny ngượng ngùng, nhưng vẫn là trực tiếp tỏ vẻ chính mình đối với Veron hảo cảm. Veron nghe vậy vui mừng quá đỗi. Đi theo, năm người đi ở trên đường cái. Trên đường người đi đường nhìn chăm chú vào nhóm người từ ba gã tế ti. Một gã thanh niên hồ tộc cộng thêm một gã nhân loại thần bí. Tự giác duy trì khoảng cách, Veron cùng Lenny trò chuyện. Bắt đầu Lenny còn có điểm câu thúc, dần dần buông ra, con mèo nhỏ hoạt bát mang theo dã tính cũng bại lộ ra. Hai người tán gẫu có tư có vị, ánh mắt Veron nhìn Lenny lại càng ngày càng thích. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đi phía sau, tuy rằng không nói, nhưng không khí thường hòa, không chấp nhận được người thứ ba xen vào. Ở Veron dẫn dắt, mấy người du ngoạn chung quanh thành Constant, không thể không thừa nhận, Veron không hổ xuất thân chủng tộc vương giả, kiến thức uyên bác, liền Sophie cũng bị hắn chọc cười khanh khách không ngừng. Con mèo nhỏ lúc này ánh mắt nhìn hắn lại hơn vài phần sùng bái. Bất quá, một đường đi tới, Gia Cát Minh Nguyệt không có phát hiện có chiến sĩ thích hợp. Thú nhân chiến sĩ chung quanh du đãng, hoặc là xuất thân từ chủng tộc nhỏ yếu, mặc dù có sức chiến đấu nhất định, nhưng cũng không so với miêu tộc chiến sĩ của bộ lạc Lenny mạnh bao nhiêu. Không đáng lãng phí ba danh ngạch tùy tùng miễn phí, hoặc là trên người rõ ràng mang theo dấu hiệu báo tộc. Trong lúc nhất thời thật không có tìm được người thích hợp. Ở một nhà ăn trang hoàng phong cách thú nhân tục tàng. Hưởng thụ đại tiệc thịt nướng tuyệt đối hàng thật giá thật. Sau đó đám người hướng về nhà, thì phía trước đột nhiên xôn xao, hai bên đường tách ra. Không bao lâu, một đội báo nhân chiến sĩ cường tráng áp ba gã thanh niên đi tới. Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày nay trải qua Lenny chỉ điểm. Đã miễn cưỡng có thể thông qua chủng tộc đặc thù biện bạch ra chủng tộc thú nhân. Chiến sĩ không giống Lenny cùng một chi đại mèo rừng võ sĩ. Mà là chân chính báo tộc võ sĩ. Chiến sĩ chủ lực của vương quốc thú nhân. Bất quá xem tình hình. Vài tên thanh niên kia căn bản cũng không có chống cự. Trực tiếp thúc thủ chịu trói. Nhìn ba gã thanh niên. Ánh mắt Quân Khuynh Diệu buộc chặt. Ba gã thanh niên tuy rằng dáng người gầy gò, nhưng trên mặt vẻ mặt lại dị thường lạnh lùng, ánh mắt lóe ra hàn quang giống như sao trên bầu trời đêm. Bọn họ hình thể đều đều, cánh tay thon dài mà hữu lực, nhìn kỹ, có thể rõ ràng thấy bên cạnh bàn tay có kén, kia hẳn do dùng vũ khí hình thành. Gia Cát Minh Nguyệt cũng chú ý tới mấy người này, theo hình thể đến xem. Bọn họ tuy rằng không phải xuất thân từ chủng tộc cường đại, nhưng khẳng định từ nhỏ tu luyện vũ kỹ, mà trong ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn thấu sinh tử. Ngay cả chiến sĩ có kinh nghiệm chiến trường cũng khó bằng. Gia Cát Minh Nguyệt có một loại trực giác, nếu bọn họ vừa rồi ra sức phản kháng thì lấy thực lực của báo tộc chiến sĩ. Căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn, đó là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt không có nhìn ra thân phận ba gã thanh niên. Thấp giọng hỏi, bọn họ là đến từ đường lang tộc chiến sĩ. Trời sinh đao thủ, ở vương quốc ok chúng ta số lượng không nhiều. Có thể bằng vũ khí chống lại nhân loại kiếm sĩ. Sophie nói, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu hiện ra hình tượng đường lang. Hỏi một câu, bọn họ thuộc loại tộc gì? Lang tộc, nếu thần làn tộc đều bị tính thành hồ tộc, vậy đường lang tộc đại khái cũng nên tính làm lang tộc đi. Không, trải qua hơn vạn năm phát triển, trong thú nhân trùng tộc bởi vì năng lực sinh tồn không mạnh. Chi nhánh đã không nhiều lắm, đại đa số đều sinh hoạt tại địa khu xa xôi, có lãnh địa của mình, mà giống như đường lang tộc trời sinh đao thủ, càng được vương quốc bảo hộ, không cần phụ thuộc chủng tộc khác. Sophie nói tiếp, bọn họ phạm vào tội gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi đầu lĩnh báo nhân tộc, trời sinh đao thủ, có thể bằng vũ khí chống lại nhân loại kiếm sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt đối với lời này cảm thấy hứng thú. Tương đối thú nhân chiến sĩ khác một thân cậy mạnh, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là đối với thú tộc càng tiếp cận nhân loại có hào cảm. Cảm giác nhã nhặn, tôn kính tế ti, bọn họ trái với luật pháp vương quốc, rời khỏi lãnh địa, báo nhân đội trưởng nhìn thấy trên trường bào tế ti của Gia Cát Minh Nguyệt theo bạo phong. Vội vàng hành lễ đáp, rời đi lãnh địa cũng trái pháp luật, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Lenny. Vậy miêu tộc bộ là còn rời đi chung quanh vô vụ đầm lầy lưu lạc đâu? Chẳng lẽ cũng trái pháp luật? Không giống như vậy, Sophie biết Gia Cát Minh Nguyệt đang nghi hoặc cái gì? Giải thích, đường lang tộc này đã rất thưa thớt, gặp phải nguy hiểm diệt sạch, mà không ít đường lang chiến sĩ tuổi trẻ vì tránh né bản tộc sinh mệnh tế điển. Đều chạy, vì cam đoan đường lang tộc có thể kéo dài, vương quốc ban phát mệnh lệnh riêng. Nghiêm cấm bọn họ rời khỏi lãnh địa, cái gì sinh mệnh tế điển, vì sao muốn tránh né, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi, nàng cảm giác cái gọi là sinh mệnh tế điển, tuyệt đối không là chuyện tốt, quả nhiên, kế tiếp Sophie nói làm cho Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt thay đổi. Dựa theo truyền thống của đường lang tộc, ở sau khi tân hôn, thê tử sẽ cắn rơi đầu trượng phu, đổi lấy sinh mệnh kéo dài. Đây là sinh mệnh tế điển, Sophie nói, sắc mặt xấu hổ, làm một gã tế ti, nàng đối với tập tục xấu cũng không dám gật bừa, nhưng đây là truyền thống của đường lang tộc, nàng cũng vô pháp thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lạnh một chút, không hỏi lại, chính là dùng ngón chân cúi đầu, cũng có thể tưởng tượng vận mệnh bọn họ sau khi bị áp giải về tộc. Bất quá, đây là tế điển chó má. Bọn họ hiện tại là thú nhân, không phải là côn trùng không có chỉ số thông minh, mà vài tên thanh niên nghe được Sophie nói, trong mắt rốt cục hiện ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, trong lồng ngực xúc động, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên đi đến trước mặt đám người. Nhìn, bình tĩnh nói, nếu ta có thể cho các ngươi cơ hội chống lại vận mệnh, các ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi nói cái gì? Vài tên thanh niên trong mắt tuyệt vọng chợt lòe ánh lửa. Cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình, mà vài tên báo nhân chiến sĩ thì ngây ngẩn cả người. Đường lang tộc là chủng tộc hy hữu được vương quốc đặc biệt bảo hộ. Liền ngay cả tế ti cũng không thể dễ dàng can thiệp chuyện của chủng tộc bọn họ. Ta nói, nếu ta có thể cho các ngươi tự do, các ngươi sẽ làm như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trịnh trọng. Lại nói ra mục đích của mình, tôn kính tế ti đại nhân, chúng ta lấy sinh mệnh nguyện trung thành với ngài, trở thành người hầu trung thành nhất. Một gã đường lang thanh niên phản ứng mau, gặp Gia Cát Minh Nguyệt không có một chút ý tứ nói giỡn. Vội vàng trịnh trọng nói, đồng thời khom người, tế ti đại nhân, lệnh cấm đường lang tộc là vương quốc đặc biệt phân bố. Được giáo hoàng đại nhân tán thành. Báo nhân đội trưởng gặp Gia Cát Minh Nguyệt tuổi còn trẻ. Vội vàng nhắc nhở, Minh Nguyệt, chuyện này chỉ sợ không quá thỏa đáng. Sophie cũng nhắc nhở một câu. Việc này đề cập đến truyền thống cùng tương lai của đường lang bộ tộc. Nếu mở tiền lệ, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn chiến sĩ trẻ tuổi rời đi lãnh địa. Vạn nhất các trưởng lão đường lang tộc nháo lên. Chỉ sợ cũng ngay cả quốc vương cùng giáo hoàng đều không dễ dàng bình ổn. Sophie đại nhân, thần hữu đại tế ti không phải nói ta có thể ở thành Constant tùy ý chỉ định tùy tùng sao? Thủ dụ đều ở trong này. Các ngươi xem, Gia Cát Minh Nguyệt cầm tấm da dê quơ quơ trước mắt báo nhân đội trưởng. Trong lòng cười xấu xa, quản hắn truyền thống, lệnh cấm, đó đều là vấn đề của lão hồ ly, khiến cho hắn đau đầu. Hắn dễ dàng đối với báo tộc thỏa hiệp, như vậy hiện tại liền đi thu thập cục diện rối rắm đi. Nhìn trên tấm da dê có ký tên rồng bay phượng múa của thần hữu đại tế thi cùng con dấu thần điện. Báo nhân đội trưởng không tốt nói cái gì nữa. Sophie nhìn vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt tựa thiếu phi thiếu mang theo vài phần đùa dai. Không thể không cười, tưởng tượng hồ tộc đại tế thi biết được chuyện này nét mặt già nua sám ngát. Sophie cũng buồn cười, cùng Gia Cát Minh Nguyệt và Lenny ở chung vài ngày. Sophie phát hiện chính mình tựa hồ trẻ rất nhiều. Chúng ta trước cáo từ, tôn kính tế thi đại nhân. Báo nhân đội trưởng khom người hành lễ, lui ra phía sau vài bước, xoay người rời đi, đi thôi, bọn nhỏ, chiến thần quang huy cùng các ngươi cùng tồn tại. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt đứng đắn, tự ái nói ra những lời này, nói xong câu đó sau, lại liều mạng nén cười. Trang thần côn cảm giác, ân, tựa hồ cũng không tệ lắm a. Thẳng đến báo nhân chiến sĩ đi xa, vài tên đường lang tộc thanh niên đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Dễ dàng lấy được tự do. Trước mắt nữ tế thi xinh đẹp này rốt cuộc có lai lịch gì? Tốt lắm, đều đem này mang theo. Từ hôm nay trở đi, các ngươi là tùy tùng của ta. Vệ sĩ thủ hộ chủ thần điện Constant. Về sau ai dám trêu chọc các ngươi cứ việc đánh. Xảy ra chuyện có ta Nga không đúng. Thần hữu đại tế thi phù hộ các ngươi. Chiến thần quang huy cùng chúng ta vĩnh viễn cùng tồn tại. Gia Cát Minh Nguyệt đứng đắn khụ khụ, đúng lúc thu hồi thiếu chút nữa nói ra lời nói đại nghịch bất đạo. Sau đó đem mấy cái huy chương giao cho bọn hắn, hỏi tiếp nói, đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì? Bên cạnh, nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt nói, Sophie cùng Veron mặt toàn đen, vì thần hữu đại tế thì cảm thấy bi ai. Trong lòng vì thần hữu đại tế ti chảy xuống nước mắt bi thương. Đại nhân, ta gọi là Kaka, hai người này là huynh đệ ta. Sisi cùng vô ua, thanh niên tuổi trẻ hơi tiếp nhận huy chương. Tay phát run, lập tức từ hình phạm phải xử quyết biến thành nhân viên thần chức. Kaka nhanh bị hạnh phúc từ địa ngục đến thiên đường đánh hôn mê. Đại nhân, chúng ta thề sống chết nguyện trung thành với ngài. Dùng trung thành cùng sinh mệnh duy hộ tôn nghiêm của ngài. Kaka mang theo huy chương, vẻ mặt trịnh trọng, ta đang muốn đi chấp hành một nhiệm vụ, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ba tùy tùng miễn phí cầm tiền lương thần điện lại đối với mình tuyên thệ nguyện trung thành. Tâm tình tốt, chủ nhân, phải đi đồ long hay là cùng nhân loại vô sỉ thánh kỵ sĩ quyết đấu? Kaka ở cực độ kích động đôi mắt đỏ hưng phấn hỏi. Phải đi khe sâu hồng thạch, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng rút trừ, cảm xúc phức tạp nói. Quân Khuynh Diệu ở một bên yên lặng không nói gì. Nga, Kaka sĩ khí rơi xuống, trong mắt hồng quang phai nhạt. Đi thôi, đi trước cho các ngươi chọn vài món vũ khí. Các ngươi đều là dùng đao đúng không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không cần, đường lang tộc chiến sĩ chúng ta đều là trời sinh đao thủ. Kaka mang theo vài phần kiêu ngạo, vươn cánh tay dài, hai thanh trường đao gấp lên theo cánh tay triển khai kéo dài. Lộ ra đường cong hình giọt nước cùng đao phong sắc bén. Chỉnh thể hiện ra văn lộ màu lục, Kaka nhẹ nhàng vung đao, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, trường đao thật giống như là sinh trưởng trên tay hắn. Sử dụng tự nhiên, đường lang tộc chiến sĩ từ khi sinh ra liền mang theo hai thanh đại đao. Theo tuổi tăng trưởng, hai thanh đao này tính chất cũng càng ngày càng tốt, độ cứng đủ để so sánh đao kiếm của nhân loại. Sophie hướng Gia Cát Minh Nguyệt giải thích, vậy vạn nhất cùng người đối chiến không cẩn thận hư hao làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, đao ở người ở, đao vong người vong, Kaka không chút do dự nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghe lời kịch quen thuộc, lau cái chán, khó trách đường lang tộc đi cho tới hôm nay kể cận diệt sạch bộ tộc. Bọn họ thực nghĩ đến chính bảo đao dài đi ra là tuyệt thế. Còn là đao ở người ở, đao vong người vong, vẫn là tìm cơ hội bỏ tư duy hình thức này mới được. bằng không thú nhân vương quốc chết vài tiểu đường lang không có việc gì. Chính mình thiếu vài tùy tùng miễn phí lấy tiền lương thần điện liền tính không ra. Dẫn vài cái tùy tùng miễn phí, đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi trước mua đồ một chút vật tư. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ đạo lý tài không ngoài lộ. Không có đem không gian giới chỉ lấy ra khoe khoang. Vì thế, trên đường trở về, liền thấy ba cái đường lang đao thủ trước ngực đeo huy chương thần điện khiêng bao lớn bao nhỏ. Vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện, lão sư, ta muốn cùng tỷ thì cùng đi khe sâu hồng thạch, có thể chứ? Trên đường trở về, Lenny dùng ngữ khí cầu xin nói với Sophie, nàng biết lấy thực lực của chính mình không thể giúp Gia Cát Minh Nguyệt. Bất quá thiên tính tò mò, trọng yếu hơn là, không biết có phải xuất phát từ thiên tính của miêu tộc hay không? Một đoạn thời gian ở chung, nàng đối Gia Cát Minh Nguyệt sinh ra ỷ lại, tò mò hại chết miêu. Nhìn trong mắt Lenny mong đợi, Gia Cát Minh Nguyệt đồng ý câu ngạn ngữ này. Tốt, ngươi đi đi, bất quá nếu gặp nguy hiểm, thành thật núp ở phía sau, còn có trên đường không cho phép nhàn hạ, nhớ rõ luyện tập tán ca. Sophie ôn nhu vuốt tóc con mèo nhỏ nói, không nghĩ tới nàng đáp ứng sảng khoái. Đừng nói đám người Gia Cát Minh Nguyệt, liền ngay cả Lenny đều kinh ngạc không thôi. Minh Nguyệt đại khái trước kia không quá quan tâm lịch sử vương quốc ok chúng ta. Biết đến sự tình không nhiều. Tùy tùng nhân loại của ngươi tuy rằng thực lực cường đại, nhưng dù sao cũng là nhân loại, đám người ca ca thân phận đặc biệt, có Lenny ở, các ngươi dọc đường sẽ ít phiền toái. Sophie giải thích, ánh mắt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt có chút khác thường. Gia Cát biết, hồ tộc mỹ nữ không biết nên nói là thông minh hay là giảo hoạt, nhất định là khi ở chung phát hiện một ít gì. Chính mình đối với thú tộc tri thức cằn cỗi. Căn bản là không giống một thú nhân chân chính, bất quá xem ra Sophie cũng không tính hỏi nhiều, cũng không chuẩn bị công bố. Nhìn Sophie khuôn mặt xinh đẹp, Gia Cát Minh Nguyệt trừ bỏ thân thiết, lại nhiều một tia cảm kích. Minh Nguyệt, cho ngươi, Sophie đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái gói to làm bằng vải thô. Gia Cát Minh Nguyệt mở ra, một tinh thể màu đỏ hơi góc cạnh tỏa sáng, lộ ra cảm giác nóng. Tò mò hỏi, đây là ta trước kia lịch lãm săn bắt được hỏa diễm nham điêu ma tinh. Nếu nhiệm vụ không tốt hoàn thành, ngươi trực tiếp dùng nó giao nhiệm vụ là có thể. Bất quá dựa theo quy định, ngươi vẫn là đi xem khe sâu hồng thạch, từ địa phương đóng trạm gác cho ngươi viết giấy chứng minh. Chứng minh ngươi thật sự đi qua mới được, Sophie nói. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới hiểu được nguyên nhân Sophie sảng khoái để cho Lenny đi theo mình. Nguyên lai nàng căn bản không chuẩn bị để mình đi mạo hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt nắm ma tinh, dùng sức hướng Sophie gật đầu. Như vậy không có vấn đề gì đi. Lenny lo lắng hỏi, chiến thần ở trên, nhiệm vụ thử luyện là đi khe sâu hồng thạch, lấy một quả hỏa diễm nham điêu quái ma tinh. Chú ý, là lấy được. Không phải săn bắt, cũng đã nói chỉ cần đi khe sâu hồng thạch, là mua, cướp thế nào đều được. Sophie khi nói chiến thần ở trên biểu tình vô cùng thần thánh, vô cùng trang nghiêm, giống như tín đồ thành tín nhất thế gian, làm cho mọi người thấy trong lòng đều âm thầm bật cười. Hồ ly giảo hoạt, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được ở trong lòng buồn cười nói một câu. Bất quá, hồ ly giảo hoạt thật sự đáng yêu. Tốt lắm, sớm nghỉ ngơi đi, ta đã vì các ngươi chuẩn bị xe ngựa, ngày mai xuất phát ta sẽ không đến đưa tiễn. Sophie nói, cùng mấy người nói lời từ biệt rời đi. Lenny tiểu thư, trên đường phải chú ý an toàn. Veron thâm tình nhìn Lenny, vẻ mặt không tha, ta sẽ, ngươi cũng phải chú ý thân thể. Lenny cũng thâm tình nhìn Veron, ngắn ngủn một buổi chiều ở chung. Hai người trong lúc đó đã phát ra hỏa hoa chói mắt. Nếu không phải ngại đám người Gia Cát Minh Nguyệt, không chuẩn liền thâm tình ôm nhau. Tình yêu của thú nhân tới thật đúng là nhiệt liệt mà nhanh chóng. Nhìn hai người lưu luyến chia tay, trong mắt Sophie hiện lên cảm xúc phức tạp, thở dài, cuối cùng, vẫn là một câu đều không có nói. Bình minh, một chiếc xe ngựa từ xa Ba Mã kéo ra khỏi thành Constant. hướng tới khe sâu Hồng Thạch. Chiếc xe ngựa này chịu phong cách thú nhân, đơn giản, thô ráp, đại khí, đương nhiên, cũng phi thường vững chắc. Chỉ là, làm ra Cát Minh Nguyệt cảm thấy khó có thể chịu được là, cứ việc trải ra ma thú thật dày vẫn như cũ làm người khó chịu. Chỉ cần đường hơi gập ghềnh, liền làm xương cốt đều phải tán. Không bao lâu, xe ngựa liền tiến vào bình nguyên mênh mông vô bờ. Lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng mờ mịt, không thấy được bao nhiêu lục ý, chỉ có thổ địa đầy nham thạch cằn cỗi, cùng với một bụi gai tùng không biết sống hay chết ở trong gió. Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết vương quốc Ok rốt cuộc rộng bao nhiêu. Cũng có thể tưởng tượng ra diện tích phong ngữ đại lục rốt cuộc lớn thế nào. Một đường đi đến, ven đường chẳng những không có nhìn thấy một tòa thành thị hoặc thôn xóm. Liền ngay cả bóng dáng thú nhân hoặc là nhân loại đều không gặp một cái. Cũng chính là đến nơi này, Lenny mới biết được, bọn họ bộ lạc kỳ thật vẫn là tính may mắn. Vưu vụ đầm lầy tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng còn có thể miễn cưỡng sinh tồn. Nếu bị trục xuất đến cánh đồng hoang vu này, chỉ sợ chủng tộc nàng một tháng đều sinh tồn không được. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu còn có Lenny ngồi ở bên trong xe. Cố nén sóc này thưởng thức cảnh sắc bên ngoài hoang vu khác loại. Mà đám người ca ca tận trách ngồi ở phía trước đánh xe ngựa. Đồng dạng thân là tùy tùng. Đối với Quân Khuynh Diệu hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt lúc ban đầu bọn rõ bất mãn. Nhưng khi kiến thức thực lực của Quân Khuynh Diệu, mấy người mặt mũi bầm dập trở lại vị trí đánh xe. Thành thật làm sa phu, mà đối với mấy người đao pháp kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu kỳ kinh ngạc, ngoại trừ trời sinh lực lượng không đủ, đường lăng bộ tộc đao pháp tinh diệu, chỉ có thể dùng kinh diễm đến hình dung. Đừng nói đặt ở thiên ngữ đại lục, cho dù đặt ở thương lan đại lục, đều thực ít có người có thể vượt qua bọn họ, thật không hổ là trời sinh đao thủ, cũng khó trách vương quốc đặc biệt ban phát lệnh cấm cam đoan đường lăng bộ tộc kéo dài. Gia Cát Minh Nguyệt biết, lần này chính mình là thật nhặt được bảo, tiến vào cánh đồng hoang vu ngày thứ ba, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục gặp được bóng dáng thú nhân. Một đám thú nhân quần áo tả tơi xấu xí, thân cao tuyệt không vượt qua 1m5 kêu ô ô oa oa. Như ong vỡ tổ vọt tới xe ngựa, khoảng cách 100 thước, có thể ngửi được trên người bọn họ từng trận tanh tưởi. Làm người thiếu chút nữa tại chỗ nôn ra, bọn họ trong tay vũ khí cũng là thiên kỳ bách quái. Có người cầm trường kiếm rỉ sét loang lổ, có người cầm mộc côn. Có người dơ xương đùi không biết là của động vật nào. Có người rõ ràng ôm hòn đá lớn. Mỗi người trong ánh mắt đều chớp động quang mang hưng phấn mà tham lam. Răng vươn ngoài miệng, chảy nước miếng, lại gặp gỡ cường đạo. Bất quá so sánh với từng gặp qua xài cầu tông sói cường đạo. Đám cường đạo này vô luận là thể trạng hay là vũ khí. Đều rõ ràng không ở cùng một cấp bậc. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua sẽ không muốn nhìn lần thứ hai. Càng không có hứng thú động thủ, bọn họ là tộc gì? Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý hỏi. Đại đa số là thử tộc, vóc dáng lớn là yển thử tộc, cũng chỉ có chủng tộc dơ bẩn, mới có thể ở loại địa phương này sinh tồn. Thân là thiên địch, Lenny liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch cường đạo. Một bên nói xong dơ bẩn. Một bên lại theo bản năng liếm môi, tuy rằng biết nàng tuyệt đối không lấy bọn người kia làm thức ăn. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn nhịn không được xoay mặt đi. Không muốn thấy trong mắt Lenny dục dịch quang mang, ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, một đám cường đạo chu lên vọt tới phụ cận. Mặc dù là thử tộc thú nhân có năng lực sinh tồn siêu cường, ở nơi hoang nguyên cũng sinh hoạt dị thường gian nan. Ngẫu nhiên gặp một cơ hội cướp bóc, tất cả cường đạo đều kích động, đánh cướp, khả, lữ nhân đáng thương, lưu lại thức ăn của các ngươi, còn có Sa Ba Mã, ta tha các ngươi một con đường sống. Một gã thủ lĩnh cường đạo trừng mắt đôi mắt nhỏ, nuốt nước miếng, vung cây búa sắp mục nát kêu gào, quá mức vui sướng quá mức kích động, thế cho nên nói chuyện lắp bắp, Gia Cát Minh Nguyệt vén rèm. Nhìn tên cường đạo, dưới quần rách nát dơ bẩn lộ ra hai chân gầy như chân gà. vẻ mặt xanh xao, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn không tiếp thu chính mình nhân từ. Thấy đều lâm vào thương hại, ở trên người những người này, Gia Cát Minh Nguyệt chân chính gặp được một mặt khác của vương quốc thú nhân. Ở mặt ngoài cường đại, kỳ thật còn có vô số chủng tộc nhỏ yếu dẫy giụa ở bên cạnh diệt vong. Tỷ như miêu nhân bộ lạc, tỷ như thử nhân cường đạo sinh tồn hoàn cảnh ác liệt hơn. Nữ nhân, còn có nữ nhân, lưu lại nữ nhân của các ngươi. Thủ lĩnh cường đạo đột nhiên thấy Gia Cát Minh Nguyệt, xuyên thấu qua rèm cửa sổ lại thấy Lenny. Hai đôi mắt nhỏ lập tức thành mắt gà, kinh hỉ vạn phần quát. Lúc này đây rốt cục nói rõ ràng, ở cường đạo bộ lạc ở nơi hoang nguyên, nữ nhân là vật tư hy hữu. Bắt được các nàng, có thể đi bộ là cường hãn ở chỗ sâu trong cánh đồng hoang vu đổi lấy thức ăn qua mùa đông. Hoặc là đưa đến chợ nô lệ bán giá tốt. Cách chương.